Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 767. Góc truyện audio.com. Chương 767. Mấy năm nay cuộc sống bên ngoài trải qua nhiều cực khổ, bà ấy thực sự hối hận, rõ ràng là con gái của gia đình giàu có nhất thành phố Hải Châu, như thế nào có thể sống cuộc sống tạm bợ qua ngày như vậy gì à, có một quán trà sữa đã đồng ý nhận con cũng không ngại việc đi làm thêm. Cô vui vẻ nói sang chuyện khác, cháu năm nay phải thi đại học không thể đi. Dì à, cháu thông minh như vậy, nhất định sẽ không lọt khỏi top 10 của lớp đâu. Cô tiếp tục hào hứng kể về công việc bán thời gian. Bà chủ quán trà sữa lúc ấy liền hỏi con, vì sao lại đồng ý làm công việc phiền phức vất vả này, cháu nói với bà ấy, bởi vì con quá xinh đẹp, ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang lên giữa con phố vắng lặng này, mặc dù có chút khoe khoang nhưng lại cảm nhận được vô cùng chân thành. Người phụ nữ bên cạnh bị cô chọc cho liền nở một nụ cười quét Cao Minh trái tim rung động, cô vừa lúc quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời thiêu đốt trái tim anh. Cô dường như vẫn không có ấn tượng gì với anh, lông mày và khóe mắt mang theo ý cười, chỉ nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô lại một lần nữa đi ngang qua anh, khi nhìn thấy cô cười, anh thậm chí còn muốn cười cùng cô. Sau khi cô cùng người phụ nữ đã đi thật xa, Quách Cao Minh dần dần bình phục, anh thực sự không hiểu tại sao mình lại có sự thay đổi lớn về mặt tình cảm như vậy. Giống như bản thân mình không thể khống chế được cảm xúc cứ như vậy mà bị một người xa lạ tác động, Quách Cao Minh cực lực bài xích cảm giác không khống chế được này. Anh luôn quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay, bày mưu tính kế. Kiều Bích Ngọc, anh nhìn không được mà thầm gọi cái tên này. Tại nhà họ Quách đã xảy ra một chuyện tuyệt vời. Cậu chủ Cao Minh quyết định ở lại trong nước rồi. Lão quản gia ngay lập tức báo cáo chuyện này cho ông cụ Quách, trong lời nói tỏ ra sự xúc động. Ông cụ Quách và ông nội nhà họ Lục đang đánh cờ, hai ông cụ đức cao vọng trọng đồng thời ngẩng đầu lên, xem ra vẫn chưa có một chút phản ứng nào. Ông nội Lục Tiên Phong mỉm cười nói, vậy thật là đáng ăn mừng, chúc mừng rồi. Lão quản gia đứng bên cạnh trên mặt cũng mỉm cười, trên mặt ông cụ Quách không có biểu hiện gì khác, cũng vẫn như cũ, vẻ mặt không chút biểu cảm, tiếp tục đánh cờ. Có điều kỹ năng đánh cờ của ông cụ hôm nay không đạt được tiêu chuẩn, hai ba hiệp đều bị ông nội Lục đánh bại không còn lưu lại mảnh giáp nào. Ông nội Lục vui vẻ, từ ngày sinh ra đến giờ mới có một lần thằng ông ta, trời sạp muốn mưa rồi, nhanh chóng quay về khoe khoang một chút mới được. Thằng nhóc Quách Cao Minh này chính là điểm yếu của ông nội anh ta, bình thường la hét bất hiếu nhưng khi bị bắt trong lòng ông một A lại cảm thấy đau đớn. Mãi cho đến khi ông cụ Lục hài lòng rời đi, ông cụ Quách mới khôi lại vẻ mặt cáu kinh, gọi lão quản gia đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau giải thích rõ cho tôi. Lão quản gia giật mình, ngay lập tức mới hiểu ra, hóa ra hôm nay ông chủ nhà bọn họ chính là cố ý thua thật, bằng không ông cụ nhà họ Lục sao lại dễ dàng chịu để yên rời đi như vậy. Lục Khánh Nam chính là vừa thừa hưởng đủ xong ông cụ nhà bọn họ liền cười cười, chết cũng không bỏ được tính khí này. Cậu chủ Cao Minh muốn ở lại làm trợ giảng trong trường đại học ở thành phố Hải Châu, nhiệm kỳ là nửa năm. Ông cụ Quách tỏ vẻ hoài nghi, tại sao đột nhiên nó lại muốn đi dạy học cho mọi người rồi. Góc truyện audio.com. Cũng không phải là nói Quách Cao Minh không có trình độ dạy học như vậy, chỉ là cháu trai của ông cụ luôn kiêu căng, làm sao có thể kiên nhẫn đối mặt với lũ ngu ngốc như vậy chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Lão quản gia lắc lắc đầu, có điều giọng nói vẫn mang theo sự vui mừng, nói. Ông chủ, cậu chủ Cao Minh nguyện ý muốn ở lại trong nước chung quy cũng là một chuyện tốt, có thể cậu chủ cũng nghĩ rằng ở lại nước có thể thuận tiện đến thăm ngài hơn. Ông cụ Quách suy nghĩ một chút đi, đành phải cam chịu như vậy. Mở miệng mắng một câu. Mơ giữa mùa xuân, nếu như thật sự anh ấy ở lại trong nước vì lý do cũ kỹ này, vậy thăng nghiệp chướng này sao lại chạy tới thành phố Hải Châu, sao lại không ở lại thành phố Bắc An? Sao không về thẳng tập đoàn IP, MG, ông cụ càng nghĩ càng tức, thằng cháu chẳng ra gì này của ông ta lúc ở trong nước đã có đôi cánh cứng rắn rồi, bây giờ lại vô duyên vô cớ muốn đi làm trợ giảng cái quái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì cũng không thể giải thích được cho ông ta, căn bản chính là muốn ông già này tức chết đây mà. Cho người đi điều tra rõ chuyện này đi. Ông cụ Quách trong lòng tò mò, lại nói về cơn giận dữ ngút trời. Khách chương.